Chương 1921 vẻ hung dữ của heo mập nhưng Triệu Khách lại cho không đám người vương ma tử thời gian ngạc nhiên, ông lấy đầu người trên đất ném vào không gian giới chỉ, đừng ngơ ngác nữa, chạy đi. Triệu Khách vừa nói xong lời này, người đã chạy đi hơn 10 mét, chỗ dựa đã ngã xuống, lúc này còn không chạy là tự tìm đường chết. Về phần U Dương Su chết như thế nào, hiện tại Triệu Khách không hề quan tâm, ngươi còn chưa đến 1-2-3 đâu. Heo mập vừa nói thầm trong lòng, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, dường như sau khi không có một thân thịt mỡ vướng víu, tốc độ chạy của heo mập nhanh đến kinh người. Về phần hai người vương ma tử và đại đầu, tốc độ không sánh bằng heo mập lại hơn xa Triệu Khách, chỉ thấy đại đầu chạy ba bước đến sau lưng Triệu Khách, một tay nhấc lên như đang bắt một con gà con, vác Triệu Khách ở sau lưng chạy về phía trước. Ồ! Bọn chúng bỏ chạy, A Cẩu thấy bốn người Triệu Khách đột nhiên lao nhanh về phía trước. Không nhìn được đưa mắt nhìn về phía đại tỷ tỷ Lý Phương bên cạnh. Đuổi, Lý Phương thuận tay búi tóc của mình lên, đồng thời nói với Lam Phong, Lam Phong, ngươi và lão thử đi về phía đông, có thể chặn đường của bọn họ là tốt nhất, nếu không chặn được cũng đừng để người khác chặn được bọn họ. Lam Phong và một đội viên khác được gọi là lão thử gật đầu, lão thử túm lấy Lam Phong, bóng dáng xuyên qua đám người, nhanh chóng chạy về phía đầu đường khác, muốn chặn đường đám người Triệu Khách từ bên cạnh. Tốc độ của đám người Lý Phương cực nhanh, nhưng phản ứng của những đoàn đội khác cũng nhanh đến khác thường. Trong chốc lát, thỉnh thoảng lại có bóng dáng bay ra từ trong đám người, nhảy lên hạ xuống, dẫm lên ngói bùn cột đá, chẳng mấy chốc đã khiến trên đường gà bay chó chạy. Nhưng điều kỳ quái là đám mang lực sĩ phụ trách tuần tra xung quanh lại làm như không thấy điều này, trước đây không lâu bọn họ nhận được mệnh lệnh phụ trách sơ tán đám đông, ngoại trừ cái đó ra hoàn toàn không quan tâm sự tranh đấu của những kẻ ngoại lai này. Mã mẹ nó! Heo mập phi nước đại cả đường, quay đầu nhìn, sau khi thấy những bóng dáng lao tới từ sau lưng, vẻ mặt vốn đã đen nay lại đen hơn một tầng. Các ngươi đuổi theo lão trư ta làm quái gì, lão tử cũng không bôi nước đường, sữa từ trăm năm trước thì cũng có, nhưng truyền nữ không truyền nam. Heo mập vừa chạy vừa không quên miệng tiện nói hai ba câu chiếm lợi. Dù hiện tại hình dáng vẻ ngoài của hắn ta thay đổi rất nhiều, nhưng nghe giọng điệu gợi đòn này, có người liếc một cái đã nhận ra hắn ta. Là tên mập mạp chết bầm của Liệt Cẩu Đoàn. Nghe thấy là tên mập mạp chết bầm, có rất nhiều người xung quanh hận tên này đến ngứa răng, lúc trước mập mạp ỷ vào Liệt Cẩu Đoàn, cũng đã đắc tội rất nhiều người. Bây giờ lại trùng hợp có rất nhiều kẻ thù ở nơi này, vừa thấy heo mập đôi mắt đã bắn ra tia sáng lạnh. Cho dù là như vậy, cũng không ai dám tùy tiện ra tay, dù sao một chiêu ra oai của Triệu Khách trước đây không lâu vẫn rõ mồn một trước mắt. Tuy không thể ra tay, nhưng bọn họ lại bám sát theo sau lưng Triệu Khách, dự định tùy cơ ứng biến. Hừ hừ, trên tòa nhà cao tầng bên cạnh, người thần bí vừa ném đầu U Dương Su xuống nửa ngồi trên ban công, trên tay cầm một quả táo, ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình phía dưới như đang quan sát một vở kịch, vừa nhìn vừa ăn, ánh mắt hài hước đánh giá bóng lưng đám người Triệu Khách. Không thể diễn tả được đây rốt cuộc là ánh mắt như thế nào, dừng lại. Trong lúc truy đuổi, cuối cùng có người không nhịn được nữa. Một bóng dáng nhỏ gầy nhanh chóng xuyên thẳng qua trong đám đông như quỷ mị, ngay sau đó đã xuất hiện sau lưng đại đầu. Hắn ta giơ con dao găm trên tay lên, trong chốc lát dao găm trên tay người này bộc phát ra ánh sáng mạnh nóng rực, đâm thẳng vào đầu Triệu Khách như sao chổi. Vẻ mặt Triệu Khách khẽ thay đổi, nhưng cũng không phải vì một đao đâm thẳng đến trước mặt. Ánh dao sắc bén xuyên qua hư không nhưng Triệu Khách lại không để một dao này ở trong mắt, vì Triệu Khách nhận ra thực lực của đối phương còn lâu mới đạt được trình độ trung cấp. Lại là một tên người đưa thư hạ cấp. Thật ra điều này cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao số lượng người đưa thư trung cấp cũng không nhiều lắm, phần lớn đều nằm trong nhóm đầu tiên tiến vào thần bí chi địa. Trong một nhóm người này, có rất nhiều người đều đi theo bên cạnh Tề Lượng, chết mất một nhóm ở chỗ nào đó trong mộ cổ thần bí kia, một nhóm còn lại đều bị bắt vào trong đại lao. Vì vậy cũng có rất nhiều người đưa thư hạ cấp trong lòng có suy nghĩ đục nước béo cò, tiến đến muốn thử thời vận. Ví dụ như tên trước mắt. Cũng vì thấy những người khác còn đang kiêng dè không dám tùy tiện ra tay, muốn là người thứ nhất làm liều kiếm lợi. Điều Triệu Khách lo lắng nhất là có người làm con chim đầu đàn, phá vỡ bóng ma do một chiêu ra oai của hắn tạo ra. Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, chẳng mấy chốc những người đưa thư khác sẽ tranh nhau chen lấn ra tay. Nghĩ tới đây, Triệu Khách bình tĩnh đeo ba cái đại giới bảo thạch còn lại lên ngón tay. Chương 1922 vẻ hung dữ của heo mập, 2, cút đi, tạp chủng. Trong lòng đại đầu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, người đưa thư trước mặt không khác gì một con chó hoang, lại dám cắn mình một cái vào lúc này. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Ngay lúc ánh đao đâm về phía Triệu Khách, đại đầu quay phắt người lại, trở tay quất một cái vào lưỡi đao. Ầm, trong một tiếng động như tiếng kim loại va chạm, dao găm của đối phương bay ra ngoài, thấy dao găm đã tuột khỏi tay, trong mắt tên nhỏ gầy kia lộ ra một tia sáng, nhanh chóng kích hoạt một con tem bạch ngân. Theo con tem được kích hoạt, cánh tay của hắn ta lập tức phát ra một ánh lửa nóng rực, dám là người đi đầu, tất nhiên hắn ta cũng có thủ đoạn cứng rắn, cánh tay nóng rực có nhiệt độ cao như dung nham, bàn tay lớn chọc lấy cổ tay đại đầu. Xèo xèo, trong khoảnh khắc, một mùi khét lẹt nồng nặc khiến đại đầu không nhịn được cau mày. Đốt gãy tay của ngươi. Đối phương nhìn trúng đại đầu không phải là người đưa thư, chỉ là thân thể rất mạnh mẽ mà thôi, nhưng tình cảnh mà hắn ta tuyệt đối không ngờ đến đã xuất hiện, đại đầu cũng chỉ nhíu mày một cái, bàn tay lớn đã vồ ngược tới, hắn ta hồn nhiên không quan tâm nhiệt độ nóng bỏng trên cánh tay của đối phương, ngón tay đặt lên mạch môn của đối phương, nhấc chân đạp ra một cái, cạch, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên ở ngực đối phương, lực lượng kinh khủng như xe lửa chạy tốc độ cao, lập tức đá bay người đưa thư hạ cấp này ra ngoài. Sau khi thân thể liên tiếp đụng gãy mấy cây cột gỗ, hắn ta mới dừng lại trong một mảnh hỗn độn. Nhưng xương cốt trước ngực đã bị đánh nát, dù không chết cũng không có năng lực hành động nữa. Lại nhìn lên, cánh tay khét lẹt của đại đầu tróc vẫy trong chớp mắt, chỉ để lại một vết sẹo nhàn nhạt. Nếu không phải hắn ta có thể chất tích sẹo, có lẽ sẽ không để lại vết sẹo này. Giữa người đưa thư trung cấp và người đưa thư hạ cấp có sự chênh lệch trên bản chất, tuyệt đối không chỉ vì mấy con tem mà có thể tùy tiện thay đổi. Có thể trở thành người đưa thư trung cấp, bản chất thân thể đã sớm xuất hiện sự thay đổi kinh người, có thể nói con tem chỉ là một loại thủ đoạn của bọn họ mà thôi, năng lực bản thân mới là chỗ đặt chân căn bản. Cho dù lúc này đại đầu không còn là người đưa thư, nhưng thân thể cường đại và sức khôi phục kinh khủng tuyệt đối không phải một người đưa thư hạ cấp có thể tùy tiện đến kiếm lợi ích. Mặc dù đã khiến tên muốn làm liều đầu tiên không công mà lui, nhưng lại khiến ánh mắt những người đưa thư đuổi theo xung quanh sáng lên. Bọn họ thấy mang lực sĩ xung quanh lại không hề nhúc nhích chút nào vì việc này, dường như căn bản không quan tâm bọn họ tập kích Triệu Khách. Hình như tên này không còn chỗ dựa nữa, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng phát hiện này không khỏi khiến đám người cảm thấy hưng phấn. Ha ha ha, chẳng trách bọn họ muốn chạy, những người đưa thư này chợt hiểu ra, cuối cùng đã hiểu vì sao đám người Triệu Khách lại chật vật bỏ chạy như thế. Ra tay, cố gắng bắt sống. Một tên hán tử đầu trọc vừa nói lời này, đã bắt đầu nhảy xuống từ nóc nhà, ngoài miệng hô hào muốn bắt sống nhưng lúc ra tay lại rất độc ác vô tình, nói rõ muốn giết người. Đại đầu thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này lại thấy heo mập nhảy ra chặn ngang trước mặt đại đầu. Thấy heo mập, hán tử đầu trọc lại lạnh lùng nghiêm mặt, căn bản không đặt tên này trong mắt. Ở trong mắt rất nhiều người, heo mập chỉ là một tên lăn lộn trong liệt cẩu đoàn ăn không ngồi rồi chờ chết mà thôi, cũng không có thực lực gì hơn người. Có lẽ ngoại trừ Triệu Khách, cũng chỉ có Ngao Liệt biết thân phận cương thi của heo mập, vừa ra tay, chỉ thấy một cây thần mâu sắc bén lơ lửng xung quanh hán tử, theo hán tử ra tay lại tạo thành sát trận dày đặc, sau khi tổ hợp hai con tem năng lực đã hình thành một loại sát trận, trong nháy mắt đè xuống như muốn bao phủ heo mập. Lợi hại, đám người cách đó không xa hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ tên hán tử đầu trọc không đáng chú ý này lại có thực lực hung tàn như thế, dưới sự xoắn giết của sát trận dày đặc như thế. E rằng con tem có năng lực phòng ngự bình thường căn bản không ngăn nổi. Ít nhất đã đạt tới tam giai, có người tỏ ra sợ hãi, tuy tam giai không đáng chú ý, nhưng trong phần lớn người đưa thư cũng không có nhiều người đạt tới tam giai. Đối mặt với lưỡi mâu dày đặc xoắn giết trước mặt, trên khuôn mặt khô gầy của heo mập lại xuất hiện một vòng sát ý dày đặc. Trên cánh tay khô gầy quấn quanh một luồng oán khí dày đặc, vừa ra tay đã thấy oán khí xông lên tận trời, từng cái khô lâu huyền ảo xuất hiện sau lưng heo mập. Trong chốc lát chỉ thấy không gian xung quanh vặn vẹo, ngàn vạn tiếng kêu rên như bách quỷ dạ hành. Lúc đầu hán tử đầu trọc thấy heo mập còn không để ý đến, không ngờ heo mập đã hấp thụ tinh hoa long mạch. Mặc dù chưa tiến giai lột xác hoàn chỉnh nhưng năng lực của hắn ta lại đã đạt đến trình độ tam giai đỉnh phong. Thực lực như vậy, phối hợp với thân thể cương thi của heo mập, dù là cao thủ tứ giai đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Chương 1923 từ vũ lúc này heo mập ra tay. Chỉ trong giây lát trường mâu dày đặc trước mặt đã bị khô lâu hao mòn sạch sẽ, sát khí dày đặc bốc lên, trong mắt hán tử đầu trọc lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi, vội vàng kích hoạt tem bản mệnh của mình, một con tem cấp bạch ngân, lưu ly tráo, để bảo vệ thân thể. Trong chốc lát, ánh vàng bao phủ quanh người hán tử, ngăn cách sát khí dày đặc trước mặt ở bên ngoài lưu ly tráo. Lại không ngờ hắn ta còn không kịp thở phào một hơi, bóng dáng heo mập đã áp sát từ lúc nào. Trên 10 ngón tay lộ ra móng vuốt bén nhọn, móng tay đen kịt một phát đánh vào kim tráo hộ thể của hán tử đầu trọc. Xì, trong tiếng vù vù chói tai giống với các kim loại, sắc mặt hán tử lập tức khó coi tới cực điểm, chỉ thấy lưu ly tráo trước mặt bị một đôi bàn tay đen nhánh cưỡng ép xé rách một lỗ thủng, theo sát khí dày đặc tràn vào, khuôn mặt heo mập thò vào từ bên ngoài lỗ thủng kia, mặt mũi hung dữ, một đôi tròng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cổ họng hán tử, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi nói, vừa hay lão tử lại đang đói bụng. Sát khí dày đặc khiến xung quanh hóa thành đêm tối, dường như không ai người heo mập không có chút thu hút nào. Một người nổi tiếng là ăn không ngồi chờ chết trong liệt cẩu đoàn, lúc ra tay lại khủng bố kinh người đến thế. Sát khí càng ngày càng nồng, sau khi tên hán tử đầu trọc kia bị sát khí nuốt hết, lúc này đã không thấy bóng dáng nữa, ngay cả tiếng động cũng không còn, dường như trong nháy mắt này đã trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Chờ chút, các ngươi nghe xem đó là tiếng gì? Lúc này, có người trộm nghe được dường như trong sát khí có tiếng động đặc biệt gì đó. Mọi người lắng nghe, đúng là có tiếng động nhưng không diễn tả được là tiếng gì. Giống như, một người đưa thư hơi do dự, cau mày nói, giống như tiếng chó đang gặm xương cốt. Gặm xương cốt, mọi người ngây người, đột nhiên thấy có thứ gì đó lăn ra từ trong sát khí, cả đám người nhìn chằm chằm lại thấy đó là một cục xương. Cạch. Ung ục ục, lúc này, chỉ thấy một cái đầu lâu bị ném ra từ trong sát khí. Trên đầu lâu còn dính tơ máu và tóc chưa gặm sạch sẽ, sau khi lăn ra từ trong sát khí chỉ nghe một tràng tiếng cười gian khàn khàn, hắc hắc hắc, hương vị tạm được, đáng tiếc ăn không ngon bằng nấu chín. Một đôi chân to màu đen đi ra từ trong sát khí, gân xanh trên mu bàn chân nhảy lên như con dung chui ra từ bên trong đang ngọ ngoại heo mập đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, răng nanh bén nhọn lộ ra bên khóa môi. Cương, cương, cương thi, thấy heo mập để lộ bản tướng. Trong lòng mọi người sợ hãi, bọn họ cũng từng nghe nói nếu trong không gian khủng bố có cơ duyên, có khả năng đạt được một vài năng lực huyết thống, nhưng khá thường gặp hơn là huyết thống vampi, lại chưa từng có ai nghe nói về cương thi. Huống hồ tên heo mập trước mặt này, tuy cả người gầy như que củi nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện trên da thịt của hắn ta tản ra ánh kim loại lộng lẫy, đây chắc chắn không phải cương thi bình thường, cẩn thận. Nhìn heo mập dạo bước, mọi người như gặp kẻ địch mạnh. Nếu là cương thi bình thường thì bọn họ không để vào mắt, nhưng heo mập vừa là cương thi vừa là người đưa thư, đây cũng là điều khiến vấn đề trở nên khó giải quyết. Mau nhìn, vương cẩu tử chạy rồi, cùng lúc này, mấy người đứng ở chỗ cao tập trung ánh mắt, từ xa đã thấy mấy người triệu khách và đại đầu đã chạy vào ngõ nhỏ. Mau đuổi theo, mục đích chính của bọn họ là vương cẩu tử, đây là con dê béo giá trị vượt quá sự tưởng tượng, tuyệt đối không thể để hắn tùy tiện chạy mất. Nhưng cả đám vừa muốn đuổi theo, chỉ nghe trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng xé gió gấp rút. Ầm, một thanh quỷ đầu đại đao cắm mạnh vào mặt đất, cái đầu lâu trên chui đao như cười mà không phải cười, đôi mắt lóe ra ánh máu, một tia sáng lạnh đỏ như máu lóe lên dọc theo lưỡi đao rồi biến mất, khiến lưỡi đao bao trùm một tầng sát khí yêu dị mông lung. Heo mập đã lấy ra một điếu xì gà từ trong sách tem đưa vào miệng, hút một hơi thật sâu, vung tay vác quỷ đầu đại đao trên đầu vai. Đặt ngang lưỡi đao ngăn lại phần lớn đám người. Hắc hắc, muốn đi, hỏi xem cây đao trên tay lão trư có đồng ý hay không đã. Một mình tên này không có vấn đề gì chứ. Một đoàn người triệu khách nhanh chóng chạy về phía trước, thỉnh thoảng vương ma tử lại quay đầu nhìn, thấy hơi lo lắng cho heo mập. Dù sao tên này cũng chưa hoàn toàn lột xác, dù thực lực những người đưa thư này tốt xấu lẫn lộn, nhưng số lượng không hề ít. Một mình heo mập muốn ngăn được phần lớn, cho dù hắn ta có thân thể cương thi. E rằng cũng quá sức. Triệu khách lắc đầu, yên tâm, không đánh lại, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân. Người khác không hiểu rõ heo mập, sao triệu khách lại không hiểu rõ hắn ta, ngày thường tên mập mạp này che giấu rất sâu, hôm nay bị ép đến không có cách nào mới chủ động ra tay. Nhưng tên này rất xảo trá, thật sự không đánh lại, dựa vào thực lực của hắn ta muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe triệu khách nói vậy, trong lòng vương ma tử cũng yên tâm hơn nhiều. Chương 1924 Từ Vũ, 2, nhưng lúc này, vương ma tử đột nhiên phát hiện đường đi hơi không thích hợp. Đợi chút, nơi này không phải con đường đi đến Đại Lao, không phải ngươi nói đến Đại Lao sao, vì lúc trước cùng triệu khách đi gián lệnh quy nã, cho nên vương ma tử vô cùng rõ ràng tuyến đường trong Phù Vân Thành. Hiện tại con đường này không chỉ không đi đến Đại Lao, ngược lại càng giống đi đến Phủ Thành Chủ. Triệu khách đang muốn mở miệng giải thích, nhưng lại thấy sắc mặt đại đầu thay đổi, xoay phát người lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập chạy đến, một đám người đưa thư đột phá được sự ngăn cản của heo mập đã đuổi theo, hơn nữa lại có khoảng 4 người. Thấy thế, sắc mặt vương ma tử nặng nề, hiển nhiên thật sự nổi giận. Các ngươi đi trước, lần này ta bọc hậu. Vương ma tử lấy ra tấm bùa vàng mấy lần không dùng từ trong ngực, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ. Nhưng ngay lúc vương ma tử muốn kích hoạt lá bùa vàng này, một bàn tay lớn nhanh chóng đè lại vương ma tử, là đại đầu. Sau khi con mắt duy nhất của đại đầu nhìn thoáng qua tấm phù chú trên tay vương ma tử, hàng lông mày nhẹ nhíu lại lắc đầu với vương ma tử, đưa tay chỉ một cái. Bốn người trước mắt đứng ở trên ngã ba, những ánh mắt không thích hợp. Bọn họ không thấy chúng ta, lúc này, Triệu Khách mở miệng nói ra, chỉ thấy Triệu Khách đứng lên trước, đứng trước mặt bốn người này xua tay. Quả nhiên những người này căn bản không thấy hắn, ánh mắt mất tập trung cảnh giác liếc nhìn quanh, lại làm như không thấy Triệu Khách gần trong gang tấc. Đi, bốn người quay người lại, sau khi xác định trong hẻm nhỏ trước mặt không có người, lại nhanh chóng đổi phương hướng, chạy về phía ngã rẽ ở một bên khác, cái này. Chẳng lẽ, bốn người trước mắt rời đi, sau khi vương ma tử ngây người một khoảng ngắn, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp nói, là năng lực hệ không gian, kha kha kha, bị phát hiện rồi. Nói xong lời này, vách tường xung quanh hẻm nhỏ tối đen vặn vẹo, một người im hơi lặng tiếng đi ra. Ba người Triệu Khách lại không nhận ra rốt cuộc tên này xuất hiện thế nào, trong chốc lát ba người nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảnh giác, người đến mặt trường bào đen kịt, trên đầu lại đội một cái mũ phù thủy rộng lớn, thứ khiến người ta chú ý nhất lại là trên tay tên này có một cây côn kim loại rất kỳ lạ, trên cây côn kim loại này lại tản ra sự dao động kỳ lạ. Trong lúc đi tới, sự chấn động rất mãnh liệt, lại khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Người đưa thư hệ không gian, Từ Vũ. Thấy khuôn mặt của đối phương, trong lòng đại đầu không khỏi hơi căng thẳng, hắn ta nhận ra tên này, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Tên này là cao thủ chân chính, ít nhất cùng nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh phong với Cam Hoa. Không. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Nghe đồn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Từ Vũ đã là cường giả hàng đầu trong người đưa thư cao cấp, năng lực hệ không gian đạt tới đỉnh phong. Nếu có thể đạt được cơ duyên thích hợp. Thậm chí hắn ta có thể trở thành một vị người đưa thư cao cấp hệ không gian khác. Đối mặt với cao thủ như vậy, trong lòng đại đầu không chỉ cảm thấy lạnh lẽo, càng cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ cũng đến vì giải thưởng, đại đầu suy nghĩ nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Từ mấy năm trước mình từng mời tên này, nhưng tên Từ Vũ này rất cổ quái căn bản không nhận lời mời của bất kỳ ai. Cho dù mình có danh xưng phú khả địch quốc cũng không được, dù tiền có thể thông thần nhưng thường có một vài vị thần có nhét tiền vào cũng như không. Kẻ như vậy cũng chạy tới vì giải thưởng, nghĩ tới đây, trong ánh mắt đại đầu không khỏi xuất hiện vẻ mỉa mai, thầm nghĩ, quả nhiên, mỗi người đều có một bản giá có thể thu mua. Cẩn thận, hắn là người đưa thư hệ không gian, tuy vương ma tử biết được tên Từ Vũ nhưng cũng không nhận ra Từ Vũ, chỉ có điều không gian vặn vẹo trước mặt cùng trong nháy mắt gặp mặt con hẻm này đã bị bóp méo thành một không gian tuần hoàn khép kín, thậm chí vương ma tử ngẩng đầu lên còn có thể thấy lòng bàn chân của mình. Có thể nghĩ. Thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào? Triệu Khách không nói gì nhưng mồ hôi lại đã rơi xuống theo trán, đặc biệt là con mắt ở ngực hắn như nhận lấy sự kích thích lớn lao gì đó, phát ra sự xao động mãnh liệt. Đừng hiểu lầm, ta không đến để giết ngươi, dưới cái mũ phù thủy, Từ Vũ chậm rãi ngẩng đầu để người ta thấy rõ vẻ ngoài chân thực của hắn ta. Khuôn mặt trung niên rất hiền lành, nhưng trên mũi lại đeo một cái khoen mũi kỳ lạ, sau khi ánh mắt đánh giá Triệu Khách một lúc. Nụ cười trên khóe mắt Từ Vũ càng thêm hiền hòa, hắn ta đưa tay về phía Triệu Khách, đồng thời giải thích, Hồng bà đã từng có một ước định với ta, nàng nói ta phải bảo vệ một người, người này gọi là Triệu Khách, là người đúng chứ? Triệu Khách nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy lên, đối phương không chỉ nói ra tên thật của mình, hơn nữa còn là cao thủ do Hồng bà khống chế quỷ thị mời tới. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời càng cẩn thận cảnh giác hơn. Chương 1925 nói con mẹ ngươi vẻ mặt vương ma tử đứng bên cạnh cũng hơi quỷ dị. Ta không quen Hồng bà, rốt cuộc ngươi là ai? Triệu Khách lắc đầu cũng không bắt tay đối phương, chỉ cảm thấy con mắt trước ngực mình lại càng nóng rực hơn. Ha ha ha, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Từ Vũ. Đối mặt với nghi ngờ của Triệu Khách, Từ Vũ chẳng những không tức giận ngược lại rất hào phóng tự giới thiệu bản thân. Đồng thời trong lòng bàn tay Triệu Khách xuất hiện thêm một vật, đưa cho Triệu Khách. Đây là tín vật mà Hồng bà giao cho ta. Lúc Từ Vũ nói lời này, trên tay lại có thêm nửa gói thuốc lá sợi, thấy thuốc lá sợi, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời nhận lấy nhìn, quả nhiên là nửa gói thuốc lá sợi mà hắn để lại cho kẻ nghiện thuốc vào trước đó. Nhưng cùng lúc thấy thuốc lá sợi, Vương Ma Tử lại im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng viết hai chữ lên lưng Triệu Khách, là giả. Ngón tay Triệu Khách vuốt ve thuốc lá sợi, trong con mắt thỉnh thoảng lấp lóe tia sáng lạnh, cho dù lúc này trong lòng đã cuốn lên sóng lớn lật trời. Người xuất hiện trước mặt có thực lực cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của đám người Triệu Khách. Trong số cao thủ hệ không gian mà Triệu Khách từng gặp được, e rằng ngoài trừ chủ nhân khách sạn Âm Dương, không có ai có thể nhẹ nhàng tùy ý vặn vẹo không gian xung quanh như Từ Vũ. Một vị cao thủ cường đại như vậy lại nói đến cứu viện hắn, đương nhiên đây là một tin tức vô cùng tốt, nhưng Vương Ma Tử lại viết hai chữ là giả lên sau lưng hắn, lúc này Triệu Khách không cách nào hỏi Vương Ma Tử vì sao. Dù hắn không tin bất kỳ kẻ nào, lại không thể không tin Vương Ma Tử. Lúc này, tố chất tâm lý cường đại của Triệu Khách khiến vẻ mặt và tâm trạng của hắn thể hiện ra hai loại trạng thái hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Từ Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Khách, thấy vẻ mặt Triệu Khách thể hiện ra sự vui vẻ không đè nén được, lại đang liều mạng che giấu tâm trạng vui vẻ của hắn, độ cong trên khóe miệng càng sâu hơn. Phù, Triệu Khách há miệng thở phào một hơi, dường như cả người đã thả lỏng, xuề tay về phía Từ Vũ, thì ra là thế, đa tạ, nên làm thôi, ta nợ Hồng bà một nhân tình. Nhưng ta vì tìm ngươi cũng hao tốn rất nhiều sức lực, cũng may đã kịp thời chạy tới. Từ Vũ mỉm cười, lúc đối mặt với Triệu Khách lại không chút kiêu ngạo nào, giọng điệu nhẹ nhàng càng giống đang ôn chuyện với bằng hữu bình thường. Hỏng bét, đội viên trong đoàn đội của ta còn đang bị vây công, Từ huynh, có thể làm phiền ngươi giúp đỡ cứu hắn ra không? Lúc này Triệu Khách vỗ mạnh vào trán như nghĩ đến việc gì đó cực kỳ quan trọng, mở miệng nói với Từ Vũ. Mặc kệ Từ Vũ này là thật hay giả, một sức lao động miễn phí đặt trước mặt như thế, sao hắn có thể bỏ qua được? Ngươi nói đến cương thi kia, Từ Vũ nhíu mày, lúc đang nói chuyện bàn tay đã nhẹ nhàng đẩy ra vách tường bên cạnh. Trong chốc lát, vách tường đất thật dày trước mặt nằm dưới lòng bàn tay Từ Vũ lại như một cái cửa gỗ không khóa, bị Từ Vũ đẩy mở ra. Cùng lúc vách tường vỡ ra, bao gồm cả căn phòng, hành lang, kiến trúc, thậm chí là đồ dùng trong nhà phía sau vách tường đều bị chia cắt ra. Điều quỷ dị là, dù người trong phòng hay là động vật lại hồn nhiên không phát hiện bất kỳ điều gì, trong tầm mắt của bọn họ tất cả trước mặt chưa từng có biến động gì. Thật mạnh, đáng chết, rốt cuộc tên này có quan hệ như thế nào với Hồng bà? Đại đầu đứng sau lưng Triệu Khách thấy hoảng sợ trước thực lực của Từ Vũ, đồng thời càng thấy hoảng sợ vì Vương Cẩu Tử lại có liên quan đến Hồng bà. Mặc dù hắn ta có danh xưng tài thần, nhưng thật ra bàn về tài phú và quyền lợi, hắn ta căn bản không thể so sánh với Hồng bà. Cũng như Từ Vũ này, dù Từ Vũ được gọi là người hạng nhất trong hệ không gian, nhưng hắn ta cũng tuyệt đối không dám so sánh với người đưa thư cao cấp khống chế không gian trong truyền thuyết. Cho dù là mình, số lần gặp mặt Hồng bà cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ Vương Cẩu Tử và Hồng bà lại có mối quan hệ khiến người ta không thể sơ sót. Nếu không Hồng bà cũng không để Từ Vũ ra tay bảo vệ hắn. Lúc này, đại đầu đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước Hồng Yên Quán có thả ra tin đồn, nói hình như Hồng bà rất có hứng thú với viên mộng tưởng bảo thạch kia, kết quả, mình còn đặc biệt treo giải thưởng với Vương Cẩu Tử, nhưng không lâu lắm cũng trong đoạn thời gian này Triệu Khách được người ta gọi là người đưa thư nhân sâm. Sau này Triệu Khách trêu đùa hiệp hội xem bói và các cửa hàng lớn trong quỷ thị, một vị chủ sự của Hồng Yên Quán lại thả ra tin tức, nói Hồng bà không hề có hứng thú với mộng tưởng bảo thạch. Trong chốc lát, việc truy nã Vương Cẩu Tử mới giảm nhiệt rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, e rằng lúc đó Hồng bà đã cố ý bảo vệ Vương Cẩu Tử. Đại đầu càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trên trán lắm tấm mồ hôi lạnh. Trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách trở nên rất phức tạp, dường như trên người tên Vương Cẩu Tử này bao trùm một tầng sương mù khiến người ta không thể nhìn thấu. Chương 1926 nói con mẹ ngươi, hai, điều buồn cười là, trước đó mình còn cảm thấy đã tìm tòi thấu đáo tình hình của tên Vương Cẩu Tử này. Lại không ngờ đây chỉ là một cốc tảng băng của hắn mà thôi. Đi thôi, Từ Vũ gọi mọi người đi theo hắn ta, lại cất bước đi về phía trước. Đại đầu, ngươi sao thế? Thoạt nhìn vẻ mặt không tốt lắm, ánh mắt Vương Ma Tử nhìn về phía đại đầu, phát hiện sắc mặt đại đầu rất tái nhợt, còn tưởng vừa rồi phá vòng vây đã bị thương. Đại đầu xua tay, ra hiệu mình không sao, ba người đi theo sau lưng Từ Vũ, lúc cùng nhau đi về phía trước, người trước mắt cũng tốt, đồ vật cũng được. Tất cả đều bị chia thành hai nửa, thậm chí đám người Triệu Khách còn thấy thân thể một con mèo bị cắt thành hai nửa lúc đi ngang qua trước mặt bọn họ, lại không hề cách trở đi xuyên qua bọn họ. Lại nhìn lên, con mèo vẫn y như thế, hoàn chỉnh không tổn hao gì, lông tóc không hề bị thương. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Vương Ma Tử, tinh thần hai người rung lên, càng thêm đề phòng Từ Vũ. Thực lực của đối phương đã đến trình độ này, e rằng toàn bộ người đưa thư trong không gian khủng bố cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nếu đối phương muốn giết bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ gì. Vương Ma Tử càng âm thầm suy nghĩ, sau khi mình sử dụng lá bùa vàng, liệu có thể địch nổi hay không? Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, trong lòng Vương Ma Tử không khỏi nở nụ cười khổ, đáp án tất nhiên là hoàn toàn bị nghiền ép. Dù trên bản chất sách tem hay là thực lực của bản thân, hệ không gian đã áp chế mình gắt gao, hơn nữa thực lực của Từ Vũ càng hơn xa mình. Ồ, lúc này, Từ Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía trong góc cách đó không xa. Dưới cái mũ phù thủy lớn như vậy, đôi mắt mang theo vảy cá kia lại bắn ra tia sáng lạnh, các hạ còn không ra, chẳng lẽ còn muốn ta xin ngươi? Lúc Từ Vũ nói chuyện, cái trượng dài trên tay rung lên, một sợi gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường hình thành từng tầng màn sáng trong không gian. Đám người Triệu Khách ngạc nhiên, chỉ thấy mỗi một tầng gợn sóng khiến không gian xung quanh như gợn sóng theo, lần lượt phân liệt ra. Dường như bọn họ đang đứng trong phòng thay quần áo có bốn tấm gương, liếc mắt nhìn lại, không gian trước mắt cũng trở thành từng tầng lại từng tầng. Nhưng gợn sóng đã nhanh chóng xuyên qua bên cạnh bọn họ, cho đến khi lan tràn ra bốn phía, đợi đến khi gợn sóng lan tràn đến góc tường. Trong góc tường không người lại có một thanh trường kiếm lặng yên đâm ra. Trường kiếm rất hẹp, kiếm dài 3 xích 3, một tầng hoa văn màu xanh được điêu khắc trên thân kiếm, vừa nhìn đã biết là bội kiếm thuộc về Triều Thanh. Thân kiếm thẳng tắp bộc phát ra tiếng vù vù thanh thúy ở trong không khí, chỉ thấy kiếm mang đâm nguyệt, một phát xuyên thủng không gian gợn sóng trước mặt. Lúc này ba người Triệu Khách mới thấy chủ nhân trường kiếm, ba người không khỏi thầm giật mình, là hắn. Ba người cũng không quen biết người đang đi ra, nhưng đây là người thần bí, cả người bị bao phủ dưới cái áo choàng màu đen, ngay cả hai gò má cũng bị che giấu, cũng là tên đã ném đầu U Dương Xu cho bọn họ trước đây không lâu. Ánh mắt Từ Vũ nhìn chằm chằm người thần bí này, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ hoang mang, đặc biệt là lúc ánh mắt nhìn về phía trường kiếm trên tay người thần bí. Dường như trong ấn tượng của hắn ta cũng không có một vị cao thủ nào như vậy, kiếm pháp của các hạ rất tốt, nhưng che che giấu giấu làm gì chứ? Lúc Từ Vũ nói chuyện, ngón tay dao động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo từng tầng, trời đất quay cuồng một trận, dường như toàn bộ thế giới đều nghe theo đầu ngón tay tùy ý gãy của Từ Vũ. Từ Vũ, nhận tiền tài của người thì phải trừ tai họa cho người, người mà tài thần muốn giết, còn chưa đến lượt ngươi bảo vệ. Người thần bí nói xong, trường kiếm trong tay phát ra từng âm luật kỳ lạ, lưỡi kiếm dài nhỏ tự ẩn tự vô trong tay người đưa thư. Trong lúc vung lưỡi kiếm lên, không gian xung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu một cách thần kỳ. Bát loạn phản kiếm, người thần bí cầm kiếm phát ra một tiếng huyết dài, kiếm chỉ vòng trời, tiếng huyết dài rót vào tai khiến ba người Triệu Khách không tự chủ được che lỗ tai. Cũng ngay lúc này, Triệu Khách đột nhiên cau chặt lông mày, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía người thần bí. Hừ, thấy hư không lại quay về chỗ cũ, trên mặt Từ Vũ không khỏi hiện ra vẻ lạnh lùng. Đây chỉ là sự thăm dò giữa đôi bên mà thôi, nhưng cơ sở của người thần bí này lại sâu không lường được. Trong lúc hai người giao thủ tuy trông như không phân thắng bại, nhưng trên thực tế kiếm pháp của người thần bí này đã vượt qua dự đoán của hắn ta quá nhiều. Từ Vũ thật sự rất nghi ngờ, chỉ là một tên Dương Vạn Tài, rốt cuộc đã trả giá lớn bao nhiêu mới có thể mời được một cao thủ thực lực như thế. Trở về nói với Dương Vạn Tài, Hồng Bà Bà và vị tiểu huynh đệ này có quan hệ không giống bình thường, hắn biết điều thì nhanh xéo đi. Từ Vũ nói xong lời này, lại không chú ý đến sắc mặt đại đầu đứng bên cạnh trở nên rất khó coi. Chương 1927 một quyền đánh nổ, nhưng điều khiến đại đầu càng thấy tuyệt vọng hơn là, người áo đen nghe vậy lại cười ha hả, Hồng Bà Bà, lão thái bà này khống chế quỷ thì lâu như vậy, đã sớm có người không vừa mắt nàng, biết đâu lúc này nàng cũng có tự bảo vệ bản thân. Người áo đen nói xong hình như chưa đủ đã nghiền, tiếp tục thoải mái nói, để ta nói thay tài thần, sau này ở trong quỷ thị. Người người chỉ biết đến tài thần, có ai biết đến Hồng Bà Bà? Cơ bắp trên khóe miệng đại đầu không tự chủ được giật giật, khuôn mặt này vốn đã khó coi, lúc này trông còn khó coi hơn quỷ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào người áo đen, trong lòng mắng, nói con mẹ ngươi. Người áo đen nói xong dường như cũng không định lằng nhằng tiếp nữa. Hắn ta và Từ Vũ rất rõ ràng, sự chênh lệch thực lực giữa hai người không nhiều, gần như sàng sàng bằng nhau, nếu thật sự ra tay, kết quả chưa chắc là ai chiếm được chỗ tốt. Huống chi, hai người đều mang theo ý xấu riêng, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, không phải oán nặng thù sâu, ai lại liều mình ra tay. Hừ, Thấy người áo đen rời đi, Từ Vũ phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, ánh mắt lại trở nên thâm trầm, người này có lai lịch bí ẩn, sớm nghe nói Dương Vạn Tài không tiếc dùng giá lớn mời một cao thủ tuyệt đỉnh đến bảo vệ hắn, không ngờ lại là thật. Đại đầu, Từ Vũ chợt nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, yên tâm đi, Hồng bà sẽ không bỏ qua cho tên Dương Vạn Tài này, tên này dám phản bội quỷ thị, sớm muộn cũng có một ngày bị Hồng bà đưa lên bàn ăn. Bàn ăn. Triệu Khách ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ sâu, chỉ cười ha ha gật đầu, nhưng lại khiến đại đầu bên cạnh khó xử, trong lòng mất hết can đảm, xong, đã sắp xếp rõ ràng, bốn người đối mặt với việc nhỏ xen vào này như cũng không muốn nói quá nhiều, nhưng trong lúc vô hình suy nghĩ của mỗi người lại nặng nề hơn một chút, ngoại trừ Vương Ma Tử và đại đầu, suy nghĩ của Triệu Khách càng rối loạn hơn, hắn nghe được một tràng tiếng động trong tiếng kiếm minh chói tai vừa rồi. Thật? Giả? Triệu Khách không khỏi suy nghĩ. Hắn nhớ tới lúc trước tiến vào thần bí chi địa, dù là kẻ nghiện thuốc hay sư nương của hắn đều nhắc đến, chuyện quan trọng nhất trong thần bí chi địa là không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lúc đầu Triệu Khách còn tưởng câu nói này chỉ đang nhắc nhở hắn vì sự âm hiểm xảo trá trong thần bí chi địa, nhưng lúc này cẩn thận suy nghĩ, Triệu Khách càng ngày càng cảm thấy lời nói này giống như chỉ dẫn ngầm. Giết! Lúc này, một tràng tiếng thảm sát thê lương truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Triệu Khách. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vách tường trước mặt tách ra, để lộ ra con đường mà bọn họ vừa bị bao vây. Heo mập cầm quỷ đầu đại đao trong tay, một mình cuốn lấy bốn tên người đưa thư, càng đánh càng dữ dội. Bốn người đưa thư liên thủ lại, cố gắng chống đỡ quỷ đầu đại đao của heo mập. Trên thân thể khô gầy của heo mập dính đầy máu tươi và thịt nhão, Triệu Khách cũng không phân biệt được, rốt cuộc những máu thịt này là của heo mập hay những người khác. Nhưng nhìn đống xác chết trên mặt đất, e rằng lần này nhóm người đưa thư tổn thất khá nặng nề. Dù sao, thân thể cương thi của heo mập hoàn toàn có thể khiêu chiến cao thủ năng lực tứ giai, điều đáng tiếc duy nhất là, quá trình lên cấp của heo mập bị A Lãng cưỡng ép cắt ngang, nếu không thực lực sẽ càng hung tàn hơn dù số lượng đám gà đất chó sành này có nhiều hơn nữa, nhưng đôi bên cũng không có mấy người nỡ không tiếc trả giá để ra tay, trong sự chia rẽ năm bè bảy mảng chắc chắn sẽ giúp heo mập liên tục thành công. Nhưng Triệu Khách cũng nhận ra, heo mập đã sắp không chịu được bao lâu nữa, hắn ta đã rơi vào cục diện bị động chịu đánh, tuy thủ đoạn lôi đình giết ngược mấy người nhưng sự tiêu hao cũng đủ kinh người, có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng vì lúc trước tên này đã nhận được sự nhắc nhở của Triệu Khách ở trong mộ cổ thần bí, cùng Tề Lượng dựa vào điều khoản đồng minh để điên cuồng thu nhận lượng lớn điểm bưu điện. Không tệ, không ngờ lại là huyết thống cương thi, hắn đã hoàn toàn thi hóa, phù hợp hoàn mỹ như vậy, tiền đồ vô lượng. Đôi mắt Từ Vũ đánh giá heo mập, không khỏi khen ngợi, câu nói này là sự khen ngợi từ tận đáy lòng Từ Vũ, không phải là giả tạo. Nhưng hắn ta cũng không biết, heo mập không phải là huyết thống cương thi gì đó, mà là xuất thân cương thi chính tông điển hình. Triệu huynh, có muốn ta đưa hắn vào ngay bây giờ không? Từ Vũ nói chuyện, lại muốn ra tay chuyển di heo mập vào, nhưng Triệu Khách lại lắc đầu, tiến lên trước nói, không vội, làm phiền ngươi kéo ba tên kia vào được chứ? Triệu Khách chỉ ba tên đang núp trong bóng tối bắn lén, sở dĩ heo mập bị động như vậy cũng vì ba tên này không ngừng bắn lén ở sau lưng. Từ Vũ nghe vậy, gật đầu, có thể, nhưng ta phải nói trước ta sẽ không giết người giúp ngươi, hắc hắc, ngươi kéo từng người vào là được, đương nhiên ta sẽ không làm phiền ngươi ra tay. Chương 1928 một quyền đánh nổ, 2, Triệu Khách nhếch miệng mỉm cười, sát ý lạnh lẽo trong mắt Triệu Khách như một ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ từ trong không gian giới chỉ đưa cho Vương Ma Tử. Sau khi Vương Ma Tử đưa tay tiếp nhận, ánh mắt sáng ngời như đã hiểu Triệu Khách muốn cái gì, chỉ thấy Từ Vũ vung vẫy trường trượng trên tay một chút, trong chốc lát một tầng gợn sóng nhàn nhạt tản ra xung quanh từ phía dưới trường trượng. Nhanh, e rằng tên này sắp không chịu nổi nữa, bốn tên người đưa thư hệ cận chiến này lần lượt ra tay, mỗi người tranh thủ ngăn chặn một đao của heo mập, cho những người còn lại cơ hội để đánh lén heo mập. Trên đỉnh đầu cách đó không xa, hai nam một nữ không ngừng nhân cơ hội đánh lén heo mập. Năng lực của ba người đều rất đặc thù, đặc biệt là nữ nhân kia, dáng vẻ ba mươi mấy, lớp trang điểm khói bôi trét đỏ trắng đang xen, giọng điệu ngượng ngùng khó hiểu niệm tụng một đoạn chú ngữ quái dị. Chỉ thấy một cái đầu người treo trên đỉnh đầu heo mập, con mắt, lỗ tai, xoang mũi của đầu người đều bị chặn đứng, chỉ có cái miệng không ngừng há ra, cắn nuốt sát khí hùng hậu trên người heo mập vào trong miệng. Điều này khiến sát khí vốn dày đặc xung quanh heo mập cũng theo đó trở nên mỏng manh hơn, đồng thời đoạn cổ trên cái đầu người không ngừng chảy ra dòng máu tươi mới, máu tươi nhỏ xuống trên người heo mập khiến heo mập đau đến nhe răng nhếch miệng. Đâu là quỷ thuật Nam Cương, phi đầu huyết hàng chú, đã được nữ nhân này thành công tăng tới trình độ nhị giai. Nếu heo mập không dựa vào thân thể cương thi này, đổi lại là một người đưa thư khác, lúc này đã sớm không chịu nổi bị biến thành một vũng máu dưới huyết chú. Nhưng dù là như vậy, có thể nhận ra heo mập cũng không chịu nổi nữa, sở dĩ lại bị bốn người này kiềm chế cùng là vì phi đầu huyết hàng chú trên đỉnh đầu, ngoại trừ huyết hàng, hai vị nam nhân kia càng khiến heo mập nghiến răng nghiến lợi. Một người dùng thánh quan thuật đồng thời chữa trị cho bốn người, không ngừng chiếu thánh quan thuật vào mắt heo mập, tầm tư kín đáo hèn hạ đến cực điểm. Mỗi lần chiếu xạ đều khiến heo mập tức giận đến dậm chân mắng to. Một người khác thì không ngừng gọi ra một thanh Phật đao, khống chế Phật đao đánh lén heo mập. Ba người phối hợp cản tay từ đằng xa, trong lòng heo mập cũng không ngừng kêu khổ. Hừ hừ, heo mập, hôm nay để ngươi từ cương thi biến thành xác chết, chờ ngươi chết, ta sẽ ném xác ngươi vào trong hầm cầu, xem ngươi còn có thể sống lại nữa hay không. Trong ba người, nữ nhân kia mắng ghê nhất. Heo mập muốn mắng lại, nhưng khổ nổi không có cơ hội mở miệng chửi rủa, hận đến hàm răng ngứa ngáy. Đúng vào lúc này, nữ nhân đột nhiên cảm thấy hình ảnh xung quanh lượn vòng. Lúc còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Này, trong lúc ngạc nhiên, nữ nhân vô thức quay đầu lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã thấy một bình chất lỏng dội vào trên mặt mình. A, một tiếng kêu thảm bén nhọn, nữ nhân đưa tay che mặt, ngã nhào xuống lăn lộn đầy đất. Quy lực của nước dưa cây tuyệt đối khủng bố đến cùng cực, ngay cả cao thủ như Hồ Long trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị dính sương mù do đun nước dưa cây, cũng không khỏi biến thành dê bò để Triệu Khách tùy ý giết chóc. Nữ nhân này không thể so sánh với Hồ Long, tất nhiên cũng khó thoát vận rủi. Triệu Khách cũng không giết nàng, mà để Từ Vũ bắt người tiếp theo vào. Lúc này trong lòng heo mập ở bên ngoài đã hỗn loạn, càng ngày càng cố hết sức, không chỉ tiêu hao điểm bưu điện, sức lực và năng lực cũng tiêu hao đến kinh người. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng heo mập khẽ động, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, phi đầu huyết hàng chú vẫn luôn áp chế trên đỉnh đầu mình đã dừng lại không động đậy. Phát hiện này khiến trong lòng heo mập vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cố ý giả vờ không có sức chống đỡ. Không chịu nổi hả, ha ha ha ha, thấy cuối cùng thể lực của heo mập đã chống đỡ hết nổi, ánh mắt bốn người triền đấu đã lâu lập tức sáng ngời, không khỏi tăng nhanh sức lực tiến công, nhưng bọn họ cũng không chú ý đến, không biết từ khi nào Phật đao thỉnh thoảng lấp lóe lên cùng thánh quan thuật gia trì trên người bọn đã không còn xuất hiện nữa. Đối mặt với bốn người từng bước ép sát, heo mập lùi lại từng bước. Nhưng mặc cho sự tiến công của bốn người như cuồng phong bạo vũ đến thế nào, heo mập vẫn luôn là dáng vẻ như ngã mà không ngã, cho người ta một loại cảm giác chỉ thiếu một cọng cỏ sau cùng là có thể đè chết hắn ta, nhưng hết lần này đến lần khác mình vẫn không thể đặt sợi rơm rạ này lên người hắn ta. Không đúng, các ngươi nhanh trở lại đi. Trong đám người đưa thư đằng sau, cuối cùng đã có người phát hiện tình huống không thích hợp, nhưng tiếng kêu gào của bọn họ lại không cách nào xuyên qua sát khí dày đặc xung quanh. Không có thánh quan thuật khu trục, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người bị sát khí nuốt hết. Khóe miệng heo mập từ từ cong lên nở một nụ cười nhe răng rất quỷ dị, như con sư tử ẩn nấp trong bụi cỏ đã lâu đột nhiên lộ ra nanh vuốt của mình. Chương 1929 Quỷ thị bí văn. Thanh quỷ đầu đại đao trên tay lại bộc phát ra một tiếng kêu khẽ bén nhọn, cái đầu lâu trên chui đao như sống lại, phát ra một tràng tiếng cười quái dị. Không đúng. Mau giết hắn, phát hiện điều không ổn. Bốn người đang triển đấu không dám giữ lại, điên cuồng lao về phía heo mập. Chết! Heo mập lại ra tay, đao ảnh chém ngang qua lại bộc phát ra uy lực hoàn toàn khác với vừa rồi, đồng thời tay trái nhô ra móng tay bén nhọn, móng vuốt trên nắm đấm như kim loại đánh tới một tên người đưa thư khác. Phốc! Trong nháy mắt giao thủ, bốn tên người đưa thư một chết một bị thương, hai người đưa thư khác thì nhân cơ hội chia ra hai bên trái phải, đánh mạnh vào đầu heo mập. Nhưng một kích trí mạng trả bằng cái giá to lớn này chỉ khiến vẻ mặt heo mập hơi ngây ngốc một chút, trong con ngươi đỏ bừng hiện ra ánh sáng xảo trá. Ngay lúc nghe thấy heo mập nói chuyện, thân thể của hắn ta cũng mơ hồ trước mặt hai người. Cẩn thận đánh lén, hai người thấy thế lập tức dựa sát lưng vào nhau, lúc này hai người mới phát hiện trong lúc vô tình sát khí xung quanh đã trở nên rất dày đặc. Ngay lúc ánh mắt hai người nhìn quanh bốn phía đầy cảnh giác. Vù, trong sát khí mờ tối, một cái nắm đấm đen kịt đánh thẳng vào một người đưa thư. Một quyền đập mạnh xuống, người đưa thư này lại không kịp trốn tránh chút nào, cái mũi như một quả cà chua bị bánh xe nghiền nát, xoạt một tiếng nổ tung, chất lỏng đỏ đen trắng phun ra đầy mặt, thậm chí một tiếng kêu thảm thiết cũng bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Một tiếng động nặng nề vang lên sau lưng, một tên người đưa thư khác cảm thấy một dòng nước nóng nhào tới, bên trong mang theo mùi máu tươi tanh hôi ập tới, vừa quay đầu lại đã thấy trong sát khí có một đôi tròng mắt đỏ bừng, như hai chiếc đèn lồng đỏ lập lòe trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn ta. Thấy Heo Mập dần nâng nắm đấm lên, sắc mặt người đưa thư không khỏi trở nên trắng bệch, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc tiếp xúc với Heo Mập, mình còn từng khinh bỉ hắn ta là hạng giá áo túi cơm, chưa từng nghĩ rằng tên này lại khủng bố như thế. Ta mời ngươi ăn cơm, đôi môi run rẩy, điều duy nhất mà người đưa thư có thể nghĩ tới cũng là lúc ngồi cùng bàn ăn cơm với Heo Mập, nói một cách nghiêm khắc là ngồi ăn cơm cùng Liệt Cẩu Đoàn và mấy đoàn đội khác trong khách sạn. Heo Mập nghe vậy ngạc nhiên, sau khi ánh mắt tỉ mỉ quan sát người trước mắt một chút, nâng khóe môi lên để lộ ra răng nanh, hắc hắc, vậy ta mời ngươi ăn bánh bao. Sau khi Heo Mập nói xong lời này, giơ cao thiết quyền đánh thẳng xuống. Xoạt, lại là một xác chết không đầu ngã mạnh xuống đất, Heo Mập thở ra một hơi, cho dù là thân thể cương thi nhưng trong loại chiến đấu dữ dội thế này, sự tiêu hao cũng rất kinh người, đám người này cũng không dám ra tay nữa đi. Liên tục giết người như vậy, những người đưa thư kia cũng cần một đoạn thời gian để phản ứng lại, dù sao giết một tên heo mập râu ria nhưng mạng lại là của mình, không phải bất đắc dĩ ai lại đần độn liều mạng chứ. Phi. Đồ bỏ đi, tiện tay vung vẩy chất lỏng sền sệt trên tay, Heo Mập nhổ một ngụm máu đầm vào xác chết, lúc định dọn dẹp số sách tem còn sót lại trên chiến trường, lại nhanh chóng rời đi, hắn ta cúi đầu nhìn, lại thấy xác chết trên đất đã biến mất. Xác chết đâu? Vừa giết người xong, xác chết đã biến mất một cách quỷ dị, trong lúc Heo Mập ngây người lại cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, chờ đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang ngồi trong một gian đình viện. Ô ô ô, lại nhìn lên, có ba người bị cuốn trên chạc cây, hai nam một nữ, tuy khuôn mặt đã thay đổi đến mức đỏ bừng thối nát, máu thịt be bét như quả cà chua bị nước sôi nóng hổi đun nóng, nhưng Heo Mập chỉ liếc một cái đã nhận ra, ba tên này là người núp ở phía xa không ngừng đánh lén mình. Heo Mập thấy vậy không khỏi vui vẻ, vừa xắn tay áo lên vừa bước tới, ba tên này đã khiến hắn ta rất thê thảm, nếu không có ba người này cản tay mình, sao mình lại bị động như vậy? Nhưng Heo Mập còn chưa kịp ra tay, nhếch mũi lên, mơ hồ ngửi được mùi thơm của thức ăn, đôi mắt sáng ngời, hắn ta cũng không quan tâm ba tên này, bước nhanh vào phòng nhìn. Ở trong phòng, hai người đại đầu và vương ma tử đang ngồi ở bên cạnh, Heo Mập đang muốn hỏi thăm bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại thấy Từ Vũ ngồi ngay ngắn ở một bên khác. Ồ! Thấy Từ Vũ, vốn lời nói đã đến khóe môi, lại bị Heo Mập cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Khụ khụ, để ta giới thiệu, vị này là Từ Vũ, Từ đại ca, chúng ta có thể thoát thân đều dựa vào hắn. Vương ma tử hắn giọng khách sáo giới thiệu. Từ Vũ, trong lòng Heo Mập suy nghĩ một chút, cái tên này nghe rất quen tai, không biết đã nghe được ở nơi nào nhưng trong chốc lát cũng không nhớ nổi. Ngay lúc này, Triệu Khách lại bưng một cái lồng hấp đi ra từ phòng bếp, xong rồi, không còn nguyên liệu gì khác, trước tiên làm chút bánh bao thịt, mọi người chịu đựng một chút, lồng hấp mở ra, theo hơi nóng bốc lên thành làn sương trắng, từng cái bánh bao thịt hình dáng đầy đặn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chương 1930 Quỷ Thị Bí Văn, 2, thấy bánh bao thịt, Heo Mập cũng không rảnh suy nghĩ về cái tên Từ Vũ này, tiến lên cầm một cái trước, cũng mặc kệ có làm bỏng miệng hay không mà nhét thẳng vào mồm. Bánh bao trắng nõn nà như da thịt thiếu nữ đầy đặn co giãn, cắn một cái, xì, nước thịt thơm ngon không khỏi khiến Heo Mập cuốn đầu lưỡi thô to của bản thân, tiến vào theo khe hở vừa bị cắn mở liếm hai cái, theo đó nhẹ hút. Tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nhìn Heo Mập trái một cái phải một cái ăn đến quên cả trời đất, đương nhiên vương ma tử và đại đầu sẽ không khách sáo. Tuy bánh bao rất bình thường nhưng hương vị rất ngon miệng, hơn nữa dày vò lâu như vậy bọn họ thật sự đói bụng. Triệu Khách lấy ra hai cái đặt vào đĩa, đưa đến trước mặt Từ Vũ, Từ đại ca, có muốn nếm thử không? Ách! Từ Vũ nhìn bánh bao do Triệu Khách đưa tới, trong lòng không khỏi hơi xoắn xuýt, hỏi một câu, đây là thịt gì? Từ Vũ vừa nói xong lời này, ba người vương ma tử không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách thuận tay cầm một cái lên cho vào mồm, thịt trâu, vốn muốn mang con trâu này về, kết quả bị A Lãng đốt một cái lại đốt thành thịt trâu nướng, ta thuận tiện mang về làm thành bánh bao. Thì ra là thế. Gánh nặng trong lòng Từ Vũ rơi xuống, cầm lấy một cái bánh bao cho vào miệng ăn, ánh mắt sáng ngời. Tin đồn trù nghệ của Triệu Khách rất tinh xảo, hiện tại xem ra thật sự không sai. Trong lòng Từ Vũ càng thêm chắc chắn, Mối quan hệ của Triệu Khách và Hồng bà không hề bình thường. Từ lão ca, ngươi đã có năng lực hệ không gian, không bằng trực tiếp đưa ta ra ngoài là xong. Triệu Khách vừa ăn vừa nói, với thực lực của Từ Vũ, muốn đưa bọn họ rời khỏi nơi này thật sự dễ như trở bàn tay. Trong lòng Triệu Khách biết dù Từ Vũ nói gì cũng không phải là thật, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, đến biên giới thần bí chi địa, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhưng đối mặt với đề nghị của Triệu Khách, Từ Vũ lại tiếc nuối lắc đầu, từ chối, còn chưa đến lúc, tuy ta đồng ý với Hồng bà sẽ bảo vệ ngươi, nhưng hiện tại còn có một chuyện nhất định phải hoàn thành. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, trong lòng cũng không hề thấy bất ngờ với điều này, đã biết con hàng này không có ý tốt, tất nhiên không có khả năng tùy tiện đưa hắn ra ngoài. Nhưng trên mặt Triệu Khách lại tỏ ra tò mò vặn hỏi, việc gì? Từ Vũ buông cái bánh bao trên tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, nói đến cũng trùng hợp, chuyện này cũng có liên quan với ngươi, có liên quan đến ta. Triệu Khách nhíu mày, trong lòng biết đã đến phần chính, đương nhiên đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới, nhận họ hàng gì đó, chắc chắn trên người hắn có thứ khiến đối phương coi trọng. Ngươi biết đám người tài thần đang làm cái gì không? Ánh mắt Từ Vũ nhìn về phía Triệu Khách, Triệu Khách lắc đầu, nhưng hắn cũng từng suy nghĩ về chuyện này. Từ khi U Dương Xu chết bất đắc kỳ tử, trong lòng Triệu Khách đã biết mục tiêu của tài thần không liên quan đến hắn, hoặc phải nói, hắn chỉ là một cái bia ngắm do tài thần bày ra, chuyển sự chú ý của tất cả người đưa thư lên người hắn mà thôi. Triệu Khách không biết mục đích thật sự là cái gì, nhưng có thể chắc chắn tài thần đã chuẩn bị rất lâu vì kế hoạch này, chỉ có chuẩn bị và mưu tính nhiều lần. Một đám người tài thần mới có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay nhanh chóng đánh chết một cao thủ như U Dương Xu. Nơi này có một bí địa liên quan đến một con tem hoàng kim, đám người tài thần chạy đến vì con tem hoàng kim này. Từ Vũ nói xong, một đám người Triệu Khách không khỏi nhíu mày, bốn chữ con tem hoàng kim này đủ khiến tất cả người đưa thư điên cuồng. Triệu Khách hiểu rất rõ giá trị của một con tem hoàng kim, vì hắn cũng có đại hạ đỉnh. Trình độ nghịch thiên của đại hạ đỉnh cũng không cần phải trình bày quá nhiều. Thực lực của hắn không đủ mạnh, không có cách nào thật sự phát huy ra mà thôi, nếu không còn có thể có ngày hôm nay. Không ngờ nơi này còn có một con tem hoàng kim. Nếu vậy, có thể giải thích rõ ràng, dù có treo nhiều giải thưởng hơn nữa, so sánh ra giá trị cũng kém một con tem hoàng kim. Vì một con tem hoàng kim, tài thần có lý do để bỏ hắn qua một bên. Nhưng so sánh với tâm trạng thoải mái trong lòng đám người Triệu Khách, đại đầu ngồi bên cạnh lại suýt dậm chân mắng to, rắm chó. Lão tử căn bản chưa từng nghe nói về việc con tem hoàng kim gì đó. Không để ý đến đại đầu đang mắng chửi trong lòng, Từ Vũ tiếp tục nói, thật ra việc con tem hoàng kim đang trốn ở chỗ này không phải bí mật gì, Hồng bà cũng biết, những người đối đầu với Hồng bà cũng biết nó có khả năng liên quan đến quyền thừa kế vị trí chủ nhân quỷ thị đời tiếp theo, vì vậy chúng ta nhất định phải lấy được. Lại là Hồng bà, Triệu Khách nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn về phía Vương Ma Tử. Hắn không rõ rốt cuộc hắn có quan hệ như thế nào với Hồng bà, nhưng Từ Vũ lấy danh tiếng của Hồng bà tìm đến cửa, dường như trong này còn cất giấu rất nhiều việc.